Chương 477, Vương đạo sát quyền. Tại đây hai đại sát chiêu, Lăng Trần giống như là phong bạo bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời có bị lật út nguy hiểm. Nhân hoàng tiền bối Lăng Trần một bên không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí, cản trở kia hai đại sát chiêu, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thân hình hắn nhanh lùi lại, ỉ lại lấy ma đạo đế hoàng đồ, đem hết toàn lực kéo dài thời gian. Nhưng mà hắn lần này kêu to, lại là cũng không đạt được bất kỳ đáp lại, người kia hoàng quyển trục bên trong, không hề có động tĩnh gì. Đáng chết thầm mắng một tiếng, Lăng Trần sắc mặt cũng là trở nên âm tình bất định, nhân hoàng này đến cùng có thể tin cậy được hay không, nếu như đối phương như vậy không có tin tức, vậy hắn lần này liền thật sự chết chắc rồi. Lăng Trần cấp tốc sau lui, không tiếc chân khí địa bổ ra từng đạo kiếm khí, thế nhưng kia Tạ Chi Thu cùng đẳng thú hai người, há có thể như vậy đơn giản hãy bỏ qua Lăng Trần, bọn họ sát ý đằng đằng, giống như là hai cái nhìn chằm chằm thịt mỡ cho dữ, hung tàn, liều lĩnh địa chụp ngồi đi lên. Khác một bên, Tuân Vô Cứu cũng là thu hồi thương tâm cùng, tuyệt tình tiễn, vậy sau rồi mới thân hình bạo lướt, trong mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát ý Tạ Hân Nhân, Dạ Vô Thường, cũng là trọng trấn cơ trống, bước bách hướng Lăng Trần, hình thành vây kín xu thế. Xong đời, Lăng Trần thối lui đến góc chết, không đường thối lui, mắt thấy đối phương muốn xung phong liều chết qua, hoàn thành vây kín, lên trời xuống đất đều không có lối đi. Nam đạo khủng bố thế công, gần như đồng thời, gào thét mà đến, muốn hủy diệt một phương hư không. Nhân hoàng tiền bối Lăng Trần lần nữa chân khí chuyên âm, nhưng mà như trước không có bất kỳ đáp lại. Như nước thủy triều hung mãnh thế công, đã ngang nhiên cuốn tới, tại mất hết can đảm, Lăng Trần vội vàng truyền âm giống to. Sư phó soạt vừa dứt lời, một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo, liền rồi đột nhiên từ kia thiên phủ giới bên trong truyền đi xuất ra, cỗ lực lượng này, trong chớp mắt đem thân thể của Lăng Trần tràn ngập, giống như là điện giật đồng dạng, một cỗ không thuộc với Lăng Trần vô cùng mạnh mẽ khí tức, rồi đột nhiên từ nó trên người bộc phát ra. Trong tích tắc này, Lăng Trần cảm giác thân thể sẽ bị chống đỡ nổ đồng dạng, hắn chưa từng có cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy, tiếp qua một hai cái hô hấp, sẽ bạo thể mà chết. Tất cả lực lượng, tự động tuân động đến Lăng Trần cánh tay phải, vậy sau rồi mới hội tụ đến nắm tay phải phía trên. Kinh người quyền thế ngưng tụ mà thành, tại Lăng Trần phía sau, nhất thời xuất hiện một đạo thượng cổ hoàng giả mơ hồ hư ảnh, vị hoàng giả này, trưởng khống thiên đạo, bệ nghệ thiên hạ, khống chế vạn dân, trên người của hắn, bao hàm một cỗ thiên hạ đại đồng khí tức, phảng phất lật tay trong đó, là được dẹp yên năm sông bốn biển. Vương đạo sát quyền tại đánh ra nắm tay đồng thời, Lăng Trần tự động hô lên một quyền này danh tự, hắn trước kia chưa từng có tu luyện qua bực này quyền pháp, không hề nghi ngờ, đó cũng không phải Lăng Trần võ học, mà là nhân hoàng trô nắm giữ trí tôn võ học. Xuất hiện ở quyền chốc lát, Lăng Trần biết một quyền này danh tự. Dầm dầm dầm một quyền quét ngang xung quanh, kinh người quyền kình giống như lũ bất ngờ bạo phát, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng chút xuống, trong nháy mắt, Tạ Chi Thù, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú, Tạ Hân Nhân, Dạ Vô Thường năm người đánh ra sát chiêu, toàn bộ bị đánh tan, giống như là trứng gà đụng chạm tảng đá, trong chớp mắt liền nổ ra. Phốc phốc năm người, toàn bộ bị quyền kình dư lực đánh trúng, thổ huyết bay ngược lại. Tạ Chi Thu cùng Đằng Thú cách gần nhất, chịu quyền lực cũng tối cường, hai người đều bị đánh không thành rén hình, bay ngược ra hơn 100m xa. Thế nào khả năng Tạ Chi Thu ngực lo mở một mảnh lớn, thiếu chút nữa bị chôn sống sờ sờ đánh chết. Hắn nhìn hướng Lăng Trần trong mắt, tràn đầy thần sắc kinh khủng, đây còn là hắn lần đầu tiên từ đệ tử một đời trên người, sản sinh loại cảm giác này. Một quyền này, quả thực là một quyền đánh vỡ muôn đời, quyền phá thiên kinh sợ, lực đạo vô cùng, vang dội cổ kim. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh phá bọn họ 5 người liên thủ sát chiêu, đem 5 người đều đánh thành trọng thương, thậm chí hắn Tạ Chi Thu cùng Đằng Thú, hai người bắt trọng cảnh đại tông sư, thiếu chút nữa bị Lăng Trần một quyền đánh chết. Loại chuyện này, quả thực là mới nghe lần đầu, chuyến đi làm cho người ta không cách nào tin nổi. Quá đáng sợ, này ra khỏa là người sao Đằng Thú cũng là can đảm đều nức, hắn tự nhận là chính mình xem như cái siêu nhân, lực lớn vô cùng, thân thể so với tam phẩm dị thú còn muốn cường hoành hơn, thế nhưng trước mặt Lăng Trần, vậy mà không chịu được như thế một kích, thiếu một ít, thân thể đã bị đánh thành tàn phế, rốt cuộc không đứng dậy được. Chúng ta không nên ra tay với hắn. Trên người người này, không biết đến cùng có bao nhiêu bí mật. Tạ Hân Nhân đôi mắt đẹp, cũng là có một chút phức tạp ý tứ, nàng nguyên bổn chính là 10 phần sùng bái thánh nữ, làm nữ nhân, muốn làm thánh nữ nữ nhân như vậy, tu vi cường đại, một tay che trời, văn võ song toàn, đối với con trai của thánh nữ xuất thủ, nàng làm mười phần do dự. Hơn nữa, trong mắt nàng, thánh nữ đã đủ thần bí, không nghĩ tới con của nàng, so với thánh nữ còn khủng bố hơn, tuyệt thế thiên tài bốn chữ, đều không đủ lấy hình dung. Trong sân cuối cùng nhất hối hận người, lại là Dạ Vô Thường, vốn hắn đi theo Lăng Trần lan lộn, thuận buồn xuôi gió, làm không tốt còn có thể trà trộn vào thí luyện top 5, thậm chí top 3, nhưng là bây giờ, hắn phản bội đối phương, chẳng những tính kê không thành, bây giờ còn có lo lắng tính mạng. Ha ha, thống khoái Lăng Trần ngửa mặt cười lớn một tiếng, đem một ngụm đoán khí cho trùng điệp phun ra, đây là tuyệt sát khoái cảm, vốn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới, gặp được đường sống trong coi chết, trong chớp mắt lật bàn, loại này khoái cảm, so với thuận buồn xuôi gió, đơn giản đánh chết 5 người này còn muốn thông khoái. Lại đến một quyền meo lại con mắt, Lăng Trần cũng không ý định dừng tay, 5 người này, hắn một cái cũng không ý định buông tha. Thúc dục lên chân khí, Lăng Trần bước về phía trước một bước, đang lúc hắn chuẩn bị điều động chân khí, đem chiêu kia hùng bá thiên hạ quyền pháp lại lần nữa thi triển ra thời điểm, lại rồi đột nhiên phát hiện, lực lượng trong cơ thể vậy mà đã toàn bộ sói mòn, trống không, liền ngay cả chân khí đều bị toàn bộ rút sạch, một tia cũng chưa từng còn lại. Tiểu tử, đừng nghĩ được quá mỹ hảo, đó của ngươi một khỏa ma hồn châu liền như vậy điểm năng lượng, kế tiếp, dựa vào chính ngươi. Ta hiện tại rất mệt ta, cần nghỉ ngơi, đoạn này thời gian, thì không muốn lại đến quấy rầy ta. Dứt lời, nhân hoàng thanh âm cũng là hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc không cảm giác được mảy may. Nụ cười trên mặt hơi hơi cứng ngắc, Lăng Trần đem đã đánh ra ngoài nắm tay đặt ở phía sau, vậy sau rồi mới ngưng trọng dò xét 5 người một vòng. Lăng Trần trên cao nhìn xuống, nhìn qua bản thân bị trọng thương 5 người, kỳ thật hắn bây giờ tình huống so với 5 người không khá hơn bao nhiêu, ít nhất đối phương còn có tầm 2-3 người, hẳn là còn có 2-3 thành thực lực, cho nên hắn tuyệt đối không thể biểu lộ ra bất kỳ dấu vết để lại, bằng không mà nói, người chết chính là hắn. Trầm giọng nói, trời cao có đức hiếu sinh, các ngươi mấy người này, đều là ma đạo bên trong đỉnh cấp thiên tài, tuy các ngươi hôm nay cử động phạm vào tử tội, không thể tha thứ, nhưng vì không cho ma đạo trẻ tuổi xuất hiện đứt gãy, ta còn là quyết định cho các ngươi một cơ hội. Hôm nay hãy bỏ qua các ngươi 5 cái, cho các ngươi 5 cái thời gian hô hấp, cút ra thiên ma tháp, bằng không, lập trảm vô xá dứt lời, Lăng Trần cũng là dùng cuối cùng nhất một tia chân khí, đem lôi ảnh kiếm cắm ở trước người. Đi mau tuy suy nghĩ nát óc cũng không biết Lăng Trần tại sao muốn thả qua chính mình, thế nhưng lúc này, Tạ Chi Thu 5 người sớm đã bị Lăng Trần vừa rồi một quyền kia bị phá vỡ gan, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bọn họ, cư nhiên nghe được Lăng Trần muốn thả qua chính mình, nhất thời cũng là nhao nhao từ trên mặt đất bò lên, hướng về kia rời đi thiên ma tháp cơ quan vị trí bạo lướt mà đi. Âm ầm cơ quan bị khởi động, từng đạo thân ảnh tranh tiên sợ sau điệu thoát đi thiên ma tháp. 5 cái hô hấp sau, 5 người đã vô ảnh vô tung. Phanh ngợi đến 5 người tiêu thất sau, Lăng Trần cũng là như một cái nát khí cầu đồng dạng, nhất thời giải tỏa tất cả khí thế, đặt mông ngồi dưới đất, trên trán tiết ra mồ hôi lạnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.